Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 Mỹ lệ kỳ tích nhị, cả nước đại tân sinh người mẫu đại tái, tiến vào trận chung kết trước 10 tên tuyển thủ chung có hơn phân nửa ký hợp đồng áo vui vẻ nhạc, nhất có tiềm lực 3 vị tuyển thủ Tô Nếu, Trần Doanh, Lâm Thanh Ấm đều về đến hắn thủ hạ. Phim nhựa, Từ Nghiêu đóng vai á vui vẻ nhạc kim bài người đại diện Toái Ngọc. Thủ đoạn hung ác quả quyết, tính cách lại là mang theo chút phóng đãng không kềm chế được. Lại cứ bởi vì diện mạo yêu nghiệt tuấn Mỹ, trong lúc lơ đãng giơ tay nhấc chân đều là có thể bắt được phương tâm vô số. Tiềm quy tắc ở trong vòng lại bình thường bất quá. Hắn tự nhiên cũng là không có ngoại lệ. Người mẫu đại tái trận chung kết trước, tươi mát mộng ảo Trần Doanh đạt được hắn ưu ái, làm nhân khí bạo lều quán quân mầm Tô Nếu pha giác bất ân. Nguyên bản số tiền lớn phủng Tô Nếu hoa tâm đại thiếu từ xâm bị ngay thẳng cuột cường Lâm Thành Ấm hấp dẫn, hai tương uy hiếp dưới, Tô Nếu nhanh chóng quyết định chủ động đầu nhập áo vui vẻ nhạc tổng tài ôm ấp, làm hắn ngầm tình nhân chi nhất. Người mẫu đại tài tiến vào cuối cùng cuộc đua quán quân Tô Nếu mục đích chung, á quân Trần Doanh yêu chính mình người đại diện Toái Ngọc. Huy chương đồng Lâm Thanh Ấm lại là ở mọi người táp lưỡi bên trong, cùng hoa danh bên ngoài kinh thành đại thiếu từ xâm lóe hôn. Cô bé lọ lem cao điệu gả hào môn. Từ đây, đấu vòng loại hình cùng tỉ muội ba cái nữ hài đường ai nấy đi. Triển khai bất đồng nhân sinh lữ trình. Đem 5 năm thanh xuân phụng hiến cấp á vui vẻ nhạc 50 hơn tuổi tổng tài. Tô Nếu hoàn thành mục tiêu của chính mình, trở thành quốc tế siêu mẫu. Bị Toái Ngọc vứt bỏ Trần Doanh cắt cổ tay về sau gặp thành thật chất phác ly dị nam bác sĩ, bị trị liệu trong quá trình hai trái tim chậm rãi tới gần. Nàng rời đi người mẫu vòng trọng nhặt nghề chính luyện tập vũ đạo. 5 năm về sau thành ở quốc nội cũng khá nổi danh vũ giả. Gả vào hào môn Lâm Thanh Ấm ở thành hôn năm đó, tiến quân điện ảnh vòng biểu diễn một bộ thanh xuân đô thị phim thần tượng. Một lần là nổi tiếng, thành giới giải trí đại tân sinh lĩnh quân nhân vật, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Xuân Phong đắc ý Lâm Thanh Ấm lại bởi vì Từ Gia phá sản mà trong nháy mắt ngã đến đáy cốc. Hoa tâm đại thiếu Từ Sâm nản lòng thoái chí dưới nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Lâm Thanh Ấm lại là dùng nàng mang thai tin tức giả đem hắn từ tử vong tuyến thượng kéo lại, bán của cải lấy tiền mặt Từ Sâm đưa cho nàng tất cả đồ vật cổ vũ hắn đông sơn tái khởi. Mấy năm về sau Từ Sâm công ty đi vào quỹ đạo, hai vợ chồng hoạn nạn thấy chân tình, trở thành tán dương kinh thành một đoạn giai thoại. Lại một lần người mẫu đại tái hừng hực khí thế triển khai. Lần thứ nhất quán quân, á quân, huy chương đồng làm đặc mời khách quý. Đoàn tụ dưới đài, đã từng rằng co đánh giá ba người xuyên thấu qua sân khấu thượng cuộc đua các cô nương thấy được. Đã từng chính mình, nhìn nhau cười gian, sở hữu khoảng cách đều tiêu tán. Kịch bản có giới giải trí thập phần mẫn cảm tiềm quy tắc. Ở từ y nhân sau lại sửa chữa trau chuốt mịt mờ pha chân ái thành phần tới làm nhạt nó đối người xem. Lực đánh vào, cũng thật cũng giả, hư thật khó phân biệt cảm tình cũng bởi vậy có vẻ càng có xem đầu. Nam bác sĩ nhân vật gõ định rồi Trịnh Thu, Toái Ngọc nhân vật định ra Từ Nghiêu. Dư lại hoa hoa đại thiếu Từ Sâm cùng á hoan tổng tài Trần Hoan hai cái nhân vật lại như cũ là ở chân tuyển bên trong. Trong phòng hội nghị một đám người nối tiếp giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Đầu tiên là đem ba cái nữ chính thi vòng 2 tuyển chọn để thượng nhật trình. cùng thanh mai trúc mã trinh tuyển nữ chính nước chạy đại đồng tiểu dị. Mạc Dịch đoàn đội trải qua vòng thứ nhất trường cao đẳng phỏng vấn. Bước đầu tuyển định ngoại hình khí chất điều kiện ưu tú 30 người. Ở Hoàn A tập đoàn 17 tầng một cái phòng luyện tập tiến hành nhị luân thi vòng 2. Giờ phút này, đem trong tay danh sách đại khái xem một chút. Dương mắt nhìn một chút bên cạnh Từ Nghiêu cùng Trịnh Thu. Từ Y Nhân nhẹ nhàng than thở một tiếng. Thật sự có một chút năm tháng vội vàng như nước cảm giác. Nàng tham gia thanh mai trúc mã thi vòng 2 hình ảnh còn ở trong đầu. Hết thảy chân thật giống như phát sinh ở hôm qua. Nhưng trên thực tế, nhoáng lên mắt, đã qua đi hơn 4 năm đi như thế nào. Đây là cảm thấy 5 tháng không buông tha người, cùng nhau cộng sự số lần nhiều. Từ Nghiêu đối nàng nhất cử nhất động đều là có thể chính xác giải thích. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt mang theo chút nhu hòa ý cười, nhẹ giọng hỏi một câu, cũng không phải là, thời gian quá đến quá nhanh, giống như nằm mơ giống nhau. Từ Y Nhân đem phỏng vấn danh sách phiên tới rồi đệ nhất trang, nhìn hắn một cái, cười nói một câu, có thể không mau sao, chỉ chớp mắt ngươi đều là 4 cái hai tử mụ mụ. Nhớ tới thanh mai trúc mã vừa mới bắt đầu phỏng vấn thời điểm, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đem trong tay ly nước thả lại mặt bàn. Mạc Dịch cười vang nói một câu, nguyên bản chỉ là sinh nhị thai, nhưng lúc này mới mau 27 tuổi liền có 4 cái hai tử. Từ Y Nhân có chút tu quẫn đỏ mặt, ha. Người kia da mặt vẫn là mỏng, cách một cái vị trí Lâm Đạt thăm dò nhìn thoáng qua. Cũng là có chút buồn cười nói một câu, phim nhựa 3 cái nữ hài đều là người mẫu thân phận. Á quân Trần Doanh cuối cùng càng là đổi nghề làm vũ giả. Vì làm các nàng ở quay chụp chung bày biện ra tốt nhất trạng thái, đoàn phim chuyên môn thỉnh Lâm Đạt lại đây làm hình thể chỉ đạo. Đều là người quen, một đám người nói chuyện phiếm lên tất nhiên là thập phần hòa hợp. Nhân viên công tác kêu hào, bên ngoài tiến vào cái thứ nhất phỏng vấn giả. Sơ thí tuyển 30 người thực chất thượng ấn 3 cái nhân vật phân tam tổ. Mỗi tổ 10 người cạnh tranh một cái nhân vật, mỗi người hạn khi 5 phút đồng hồ, mỗi một tổ phỏng vấn xong. Trung gian có 10 phút nghỉ ngơi thời gian, tính xuống dưới, trên cơ bản yêu cầu không sai biệt lắm 3 cái giờ. Từ Y Nhân thở vào nhẹ nhõm, nghiêm túc quan sát khởi cái thứ nhất phỏng vấn giả. Không cần xem danh sách, chỉ là từ hình tượng, thân cao, khí chất thượng tổng hợp quan sát. Nàng đã biết nhất hào muốn cạnh tranh chính là Tô Nếu một gốc. Người mẫu đại tái quán quân đoạt huy chương, Tô Nếu định vị là yêu nhã uyển chuyển. Trước mắt nữ hài thân cao ở 1m75 trở lên. Dáng người không tính là trước đột sau kiều, lại cũng là thướt tha lả lướt, đều có một loại thướt tha phong vận. Đúng là 10 tháng, nàng mặt trên mặc một cái áo cổ đứng toái hoa tiểu áo sơ mi. Vạt áo hơi hơi buộc chặt. Lộ ra một đoạn trắng muốt mềm mại eo thon nhỏ. Phía dưới bó sát người quần jean xứng giày cao gót. Thác nước giống nhau tóc dài là bình thường trung phân. Lại bởi vì màu sắc đen bóng tự nhiên, rất là thêm phân. Vào cửa chính là làm người trước mắt sáng ngời. Các vị lão sư hảo, ta là Nhất Hào. Hứa Mộng ở mấy người một bước có hơn đứng yên. Nữ hài gật đầu mỉm cười, nói chuyện tiếng nói cũng là điềm mỹ khả nhân, cực dễ dàng bác người hảo cảm ơn y ngoại hình điều kiện phi thường quá quan. Lâm Đạt mỉm cười gật gật đầu, Hứa Mộng tiến lên một bước, đôi tay truyền lên chính mình trừ đến đề mục, đi tú, đợt thứ hai phỏng vấn vẫn chưa đem kịch bản hạ phát, cũng coi như không thượng chính thức thử kính. Khảo sát đề mục phần lớn cùng kịch bản chung liên lụy đến sự kiện có quan hệ. Cuối cùng mỗi tổ đại khái sẽ lưu lại 2 đến 3 người tiến hành màn ảnh hạ cuối cùng cuộc đua. Bắt đầu đi, Mạc Dịch sắc mặt lược nghiêm túc chút. Hứa Mộng cười gật gật đầu. Sau đó, nàng quay người đi, cất bước kéo xa cùng vài người chi gian khoảng cách. Vẫn chưa đến chân chính biểu diễn thời khắc, nhưng trên cơ bản nàng xoay người lúc sau đã là tự nhiên tiến vào trạng thái. Ánh mắt dừng ở nàng thon dài thẳng tắp hai chân thượng. Từ Y Nhân lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi cảm thấy nàng đi đường đẹp nguyên nhân. Vô luận là vừa mới vào cửa, vẫn là trước mắt xoay người. Nàng nện bước trước sau đạp lên một cái thẳng tắp thượng, nhìn qua thập phần vững vàng, hơn nữa đã có một chút diệu bệ nghệ khí chàng, thật giống như trước mắt đã ở ánh đèn lộng lẫy tê đài phía trên. Đúng là buổi sáng, rộng mở trong phòng luyện tập không có bật đèn, lại là có tảng lớn ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chút xuống tiến vào. Đêm này một phương không gian chiếu thập phần rộng thoáng, cao gầy uyểu điệu nữ hài một tay xoa eo, hơi hơi ngửa đầu, cất bước chiều mấy người đến gần. Trên mặt nàng mang theo cười, buồn cười dung thập phần đạm, có chút ít còn hơn không, lại cũng không cho người cảm thấy cao ngạo khó có thể tiếp cận. Lại hàm chứa một chút rượu không dung khinh nhờn ưu nhã ý vị. Nàng đi đường nện bước là tiêu chuẩn miêu bước, mỗi một bước bước ra đều làm người cảm thấy chính là cái kia điểm. Giống như bởi vì nàng đi lại, trước mắt trống rỗng xuất hiện một cái đài cao ở nàng dưới chân kéo dài mà ra. Nói cái gì cũng không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mang theo nàng như vậy làm nhân tâm có chút ngứa đạm cười. Đã là, có thể nói hoàn mỹ. Từ Y Nhân nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tuy nói trước mắt Hứa Mộng so nàng kịch bản uyển chuyển khí chất nhiều một tia làm người ngước nhìn cao quý, nhưng không thể không nói, đi điệu bộ đi khi diễn tuồng thời điểm nàng như vậy khí chàng nhìn qua tựa như trời sinh người mẫu. Mà nàng vừa rồi biểu hiện là khách sáo có lễ, mỉm cười lên là điểm mỹ khả nhân. Thực rõ ràng, trước mắt nàng sắm vai chính là một cái khác chính mình. Lại hoặc là nói, phim nhựa tê trên đài tô nếu, bề ngoài điểm mỹ rất có lực tương tác, khí chất uyển chuyển làm người xem tâm sinh hảo cảm. Tới rồi thuộc về chính mình sân khấu thượng, lại là có một ít bệ nghệ tự nhiên khí chàng. Nàng như vậy vào trước là chủ hoàn mỹ biểu hiện, cơ hồ làm người tưởng ở trước tiên đánh nhịp xác định nàng nhân vật. Cất bước tới rồi mấy người một bước có hơn, Hứa Mộng một bàn tay ở không trung xẹt qua xinh đẹp lưu loát đường cong, xoay người qua đi lúc sau, quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng nghỉ chân vài giây. Khóe môi hơi câu, lộ ra một cái điên đảo chúng sinh mê người mỉm cười. Lại xoay người không chút nào lưu luyến rời đi. Một con yêu nhã mang theo chút ngạo kiều, làm người tưởng thuần phục mèo ba tư. Từ Y Nhân miên man suy nghĩ một chút, cách một cái vị trí lâm đạt nhịn không được vỗ tay hai hạ. Như suy tư gì mở miệng nói, Hứa Mộng, nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi là năm kia Hoa Hạ tiểu thư, người trong khí rất cao sáu cường tuyển thủ. Một lần nữa đi đến phụ cận, Hứa Mộng mỉm cười gật đầu nói, Lâm Đạt lão sư biết ta, thực vinh hạnh lúc ấy ngươi bởi vì cá nhân nguyên nhân rời khỏi trận chung kết. Lâm Đạt nói nữa, ánh mắt đã mang theo chút thiện ý tìm kiếm Money là bởi vì một ít nguyên nhân không có tiếp tục thi đấu. Thật đáng tiếc, Hứa Mộng lại là mỉm cười, không có giống nhau, tuyển thủ thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật, nhìn lại. Lâm Đạt cũng không có lại hỏi nhiều. Mạc Dịch ngước mắt nhìn qua đi. Ôn Thanh nói, hôm nay liền đến này. Trở về chờ kết quả đi. Cảm ơn Mạc Đạo. Cảm ơn vài vị lão sư. Hứa Mộng xoay người ra cửa. Phía sau vẫn luôn ân tĩnh Trịnh Thu cười mở miệng nói một câu. Thật không sai, Từ Nghiêu ngồi ngay ngắn không phát biểu ý kiến gì. Từ Y Nhân cũng là ngay sau đó Trịnh Thu nói, cười nói, so với ta trong tưởng tượng tô nếu còn có hương vị, vài người đồng thời mỉm cười lên. Châu Ngọc ở trước, dư lại tuyển thủ khó tránh khỏi liền có chút đần độn vô vị. Mạc Dịch là cái bướng bỉnh tính tình, trừ bỏ Hứa Mộng ở ngoài. Tô nếu tổ chỉ để lại một cái khí chất tuyệt hảo, biểu hiện tốt hơn nữ sinh, còn lại trên cơ bản đều trực tiếp thông chi đào thải. Thời gian trôi qua hơn một giờ, Trần Danh Tổ phỏng vấn 5 người, cũng là không có có thể làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Từ Y Nhân vặn ra bình nước uống một ngụm thủy. Bên cạnh Từ Nghiêu cùng Trịnh Thu đã là thân hình dạn ra dựa vào lưng ghế thượng nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng cước bộ thanh tới gần. Một đạo trong trẻo giọng nữ mở miệng nói. Đạo diễn hảo, các vị lão sư hảo. Ta là 16 hào phỏng vấn giả. Thẩm Mạn thân cao cũng là ở 1m75 tả hữu. Cùng phía trước một chúng nữ hài so sánh với Thẩm Mạn diện mạo chỉ ở trung thượng, trạng thái nhưng thật ra có vẻ lỏng chút. Đôi tay đem chính mình trước đó trừ đến đề mục đưa tới trên mặt bàn. Tú, 10 cái phỏng vấn giả đề mục tự nhiên có lặp lại. Tú vì đề, phía trước đã biểu hiện 2 cái, đều là trước tiên biểu diễn đi Tú. Nhưng rốt cuộc bởi vì không một người so được với lúc trước tô nếu. Làm vài người đều là có chút hứng thú thiếu thiếu. Bắt đầu đi, Mạc Dịch cầm đề mục mở miệng nói một câu. Thẩm Mạn đảo cũng hoàn toàn không để ý. Cười ứng lúc sau, nàng nhắc tới làn váy quăng đi ra ngoài. Rõ ràng nhìn ra được tỉ mỉ chuẩn bị quá. Nàng thiển nâu tóc dài ở sau đầu búi một cái tùng tùng búi tóc. Dùng một cây ngà voi bạch sáng trong cây châm cố định. Ăn mặc mang theo một chút cùng cá miệng dài. Ngắn tay váy dài là thiên hướng cam vàng nhan sắc. Kiểu dáng rất đơn giản. Nàng lặng lặng đứng thẳng thời điểm cũng không thể thập phần bắt người trong mắt. Mà khi nàng đem làn váy vứt ra đi thời điểm hết thảy đều không giống nhau. Vài người có chút kinh ngạc nhìn nàng, đều là không nghĩ tới. Nàng nguyên bản dụ trị làn váy có thể phô thành như vậy đại. Nước gợn giống nhau cao cao thấp thấp nhộn nhạo mở ra vây quanh. Nàng hút hàng vòng eo, cùng với nguyên bản cũng không thu hút nửa người trên đều là trong lúc nhất thời sinh động lên. Nhiều chút duyên dáng yêu kiều phong vận, khóe môi mang theo đáng yêu cười hình cung. Má nàng hai bên thật sâu hãm đi xuống hai cái má lúm đồng tiền. Nguyên bản chỉ ở trung thượng tướng mạo cũng là đột nhiên sinh động lên. Thẩm Mạn ở vài người trước mắt vui sướng chuyển nổi lên vòng. Tươi mát trung mang theo chút lãng mạn, giống cái không dính bụi trần vô ưu tiểu nữ hài. Nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời liên tưởng đến kịch bản Trần Doanh nhân vật. Thiên chân lãng mạn, ái ảo tưởng tươi mát nữ sinh, yêu yêu nghiệt tà mị người đại diện. Bởi vì vô pháp tiếp thu hắn bứt ra đem nàng vứt bỏ vận mệnh cực đoan cắt cổ tay. Thẩm Mạn biểu hiện, không thể nghi ngờ thập phần phù hợp. Đặc biệt. Có thể đem Tú như vậy một cái đề mục không cực hạn ở đi Tú. Nguyên bản nàng đã so người khác nghĩ nhiều một tầng. Thẩm Mạn gãi đúng chỗ ngứa ngừng lại. Lâm Đạt rất có thú vị mở miệng nói. Ngươi có vũ đạo bản lĩnh. Thẩm Mạn nhẹ nhàng mà hô hấp hai hạ. Cười nói, ta học không sai biệt lắm 10 năm múa ba lê. bởi vì chỉ là hứng thú gây ra, cho nên cũng không tính tinh thông, nàng nói khiêm tốn. Mấy người lại là có chút vui mừng khôn xiết. Đôi cuối cùng thành vũ giả Trần Doanh tới nói, nàng như vậy trải qua, không thể nghi ngờ là đại đại thêm phân hạng. Thẩm Mạn xoay người đi ra ngoài, phía sau mấy người thật dài thở ra một hơi. Tĩnh hạ tâm tới lại là nhìn kế tiếp sao cá nhân biểu diễn. Thi vòng 2 chậm, rãi tiến vào kết thúc. 28 hào, Trình cười cười, cửa nhân viên công tác cao giọng kêu hào. Đẩy cửa ra một đường đến gần nữ hài làm từ y nhân thần sắc sửng sốt một chút. Hơi cuốn tóc dài ở sau đầu thúc thánh đơn giản đuôi ngựa. Vào cửa nữ hài để mặt mộc. Chỉ ăn mặc tay áo áo thun cùng quần jean, lại là đã làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Không thể không nói, nàng lớn lên thập phần xinh đẹp, lập thể khắc sâu ngũ quan, đại mà linh động đôi mắt, cùng với kia phấn phấn hơi nở nang môi, cực kỳ giống từ y nhân trong trí nhớ một người. Từ y nhân ánh mắt rằng co ở trên người nàng. Ấn chứ danh, đơn ngón tay đều là có chút hơi hơi phát run. Từ Nghiêu như suy tư gì nhìn nàng một cái, vẻ mặt cũng là có chút kinh ngạc. Cái này kêu Trình cười cười nữ hài, sông thoát thoát một cái hơi chút tuổi trẻ vài tuổi lâm tư kỳ. Đạo diễn hảo, vài vị lão sư hảo, ta là 28 hào. Trình cười cười, tới rồi phụ cận nữ hài mỉm cười mở miệng. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn qua khách sáo có lễ, âm điệu rõ ràng mà sàng lạc, không đón ý nói hùa, cũng không thấy chút nào khẩn trương xấu hổ. Khí chất thượng, cũng là nói không nên lời giống, từ y nhân có chút hoảng hốt, nàng thủ hạ câu chuyện này, nữ chính có 3 vị. Vì mục tiêu từ bỏ hết thảy chỉ vững bước về phía trước tâu nếu. Nhân ái bị thương hoàn toàn tỉnh ngộ rời đi danh lợi chàng Trần Doanh. Cùng với xuất thân bần hàn gả vào hào môn trải qua thay đổi rất nhanh lại thủ vững bản tâm lâm. Thanh ấm money lâm thanh ấm đáp ứng từ sâm cầu hôn. Đều không phải là ham tiền tài cùng danh lợi phú quý. Từ Sâm bị nàng hấp dẫn, tuy nói ra tay rộng rãi chế tạo vô số lãng mạn, nhưng thực chất thượng, ở vào đoạn cảm tình này bên trong hai người, đều minh bạch hắn động thiệt tình. Nàng bởi vì hắn thiệt tình đồng ý hắn cầu hôn, mỉm cười nói cho hắn, nếu ta không yêu ngươi, ngươi có trăm vạn ngàn vạn cùng ta không quan hệ, nhưng bởi vì ta ái ngươi. Mặc dù ngươi có hàng tỷ thân gia ta cũng dám gả người ngoài trong mắt nàng là cô bé lọ lem gả hào môn, nhưng Từ Sâm đau nàng như châu như bảo. Cũng chính bởi vì vậy, nàng có thể ở hắn gia đạo xa suốt thời điểm không rời không bỏ. Hắn cũng có thể ở thất hồn lạc phách thời điểm bởi vì nàng mang thai, nói dối tiếp tục tham luyến. Nhân gian. Ba vị nữ chính, Lâm Thanh Ấm, đúng là nàng trong lòng, mỹ lệ kỳ tích. Lâm Thanh Ấm cùng Từ Sâm tình yêu tuy nói chiếm 1/3 cốt truyện. Nhưng thực chất thượng mới là nàng phim nhựa nhất trung tâm money Trình cười cười phỏng vấn đề mục. Như cũ là, đi tú. Bất đồng với ngay từ đầu hứa mộng khí chàng toàn bộ khai hỏa. Cũng bất đồng với Thẩm Mạn sáng tạo khác người. Nàng bước tiêu chuẩn miêu bước, nhấc chân, cất bước, xoay người, mỉm cười, thật sự chỉ là, đứng đứng đắn đắn đi rồi một hồi, không tính là kinh diễm, nhưng phàm là nhìn nàng, mỗi người đều có thể cảm giác được nàng nghiêm túc chuẩn bị quá. Ít nhất, vô luận có phải hay không người mẫu, nàng nghiêm túc cân nhắc quá như thế nào đi điệu bộ đi khi diễn tuồng. Đoàn phim chỉ đem 3 vị nữ chính đều là người mẫu như vậy một tin tức nói cho các nàng. Mà nàng cũng liền nhằm vào này một tin tức làm nghiêm túc luyện tập. Kiên định, cần cù. xinh đẹp lại không kiêu ngạo. Đây là Trình Cười Cười để lại cho một đám người ấn tượng đầu tiên. Tiếp cận với Từ Y Nhân trong tưởng tượng Lâm Thanh ấm mani hơn nữa. Bởi vì nàng khí chất diện mạo cùng Lâm Tư Kỳ tương tự. Từ Y Nhân đối nàng yêu thích thiên hướng bài tới rồi đệ nhất vị. Siêu Việt Hứa Mộng cùng Thẩm Mạn, mỉm cười xem nàng xoay người đi ra ngoài. Nàng lược làm trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói: "Ta thích nàng, biểu hiện là không tồi. Bất quá này một tổ cũng còn có một cái cùng nàng lực lượng ngang nhau." Mạc Dịch hơi gật gật đầu. Hồi ức nàng vừa rồi biểu hiện, đúng trọng tâm nói một câu. Từ Y Nhân cúi đầu hơi hơi mỉm cười. Hồi tưởng vừa rồi Trình Cười Cười biểu hiện, nàng cảm thấy nàng hẳn là sẽ không làm nàng thất vọng. Nghĩ như vậy, một lòng đảo cũng là chậm rãi bình phục xuống dưới. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Thủy Linh Mộng Khê, cu ôm 25, bâng rồ, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Mùng một cướp được thật thể thư ba vị thân. Đã từng, hồi ức, thật lâu, không thêm đàn nhớ rõ thêm đàn Nga tam tam thất linh nhị ba bốn nhị nhị. Chọc quản lý viên tiến về đàn, phương tiện đến lúc đó liên hệ các ngươi oa. Sau đó, A Cẩm Tân Văn Trọng sinh chi thịnh sùng giải trí nữ vương. Ngày hôm qua tệ thượng tiềm lực bảng, vì nhiều ngốc mấy ngày, các loại cầu cất chứa A cầu cất chứa. Ảnh hậu kết thúc mau chóng khai càng, cầu cất chứa moa moa, ăn Tết mấy ngày nay đổi mới khả năng đều tại hạ ngọ hai điểm Nga. Buổi tối buổi sáng quá lãnh điểu, A Cẩm giống nhau giữa trưa viết lên tương đối phương tiện, cũng không có mấy ngày rồi, thứ lỗi moa moa, hết chương.